vằn vất ở trên đời, dù mang hình tướng nào rồi cũng bị hoại diệt. Đời con người cũng thế, dù sống được trăm năm, đối với bác giác ngộ cũng chỉ như ánh chớp thoáng, tựa như màn sương giống tuyết rơi đầu cành có đo rồi lại mất. Khi vô thường gõ cửa, hơi thở dừng vào da, thân xác liền thôi giữa trở về với cát bụi. Linh hồn mới thức tỉnh, ngộ đời chỉ là mơ. Muôn việc làm khi sống giờ đều phải buông hết, chỉ có nghiệp theo mình. Làm khi sống giờ đều phải buông hết, chỉ có nghiệp thế.